90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, ta có mẹ. Tống Triển Mi đi tới nói, đúng vậy, không cẩn thận liền nghe, khả năng ngươi thanh âm quá nhỏ, ta không phải cố ý nga. Tống Khuyết, ngoặc kép, chờ Tống Triển Mi ngồi xuống. Tống Khuyết giúp mẹ mở ra một chai soda nước, sau đó đấm mẹ bả vai nói, mẹ, ai là ngươi người thân nhất? Tống Triển Mi nhìn hắn nói, đương nhiên là con trai ta, cõi đời này trừ mẹ ta, chính là con trai ta thân nhất, cái này còn cần hỏi. Tống Khuyết lộ ra một hớp răng trắng nhỏ, nói, mẹ, vậy nếu như ba đối ta không tốt, ngươi có thể hay không vì ta cùng ba ly hôn? Tống Triển Mi cười nói, dĩ nhiên, khi dễ con trai ta, ta dĩ nhiên không thể dễ dàng tha thứ, ta muốn cùng hắn ly hôn. Tống Khuyết ánh mắt sáng choang. Tống Triển Mi lại nói, bất quá ba ngươi đối con dâu không tốt, ta cũng sẽ không cùng hắn ly hôn. Chúng ta cũng là ái tình đâu, làm gì chia rẽ chúng ta? Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Triển Mi chế nhạo một chút, nói, bất quá đây, nếu như ba người đối con dâu không tốt, chọc con trai ta mất hứng, ta vẫn sẽ cùng hắn ly hôn. Tống Khuyết ôm lấy Tống Triển Mi cổ, mẹ, ngươi là trên thế giới tốt nhất mẹ, chỉ cần ngươi lên tiếng, ba không dám không nghe ngươi, lần này nhất định phải bảo đảm Thiếu Cẩn bình an vô sự. Tống Triển Mi chơi cháo không cười đẩy ra Tống Khuyết, sau đó nói, nhưng là ta có thể giúp ta con dâu, Lý Thiếu Cẩn là người nào, thân phận gì a? Ngươi không phải định theo nàng chia tay, còn lấy sau cả đời không kết hôn sao? Bây giờ nơi nào con dâu? Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Triển Mi thiêu mi, thần sắc hùng hổ dọa người. Tống Khuyết thở một hơi thật dài nói, mẹ, ta cảm giác chúng ta mẹ con quan hệ lại yếu đuối, ngươi nói sao? Tống Triển Mi, ngoặc kép, Tống Khuyết trên mặt là thật cuống cuồng. Tống Triển Mi nói, được rồi, ngươi nói trước, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm gì muốn ta và cha ngươi ly hôn a? Tống Khuyết chăm chú nhìn Tống Triển Mi, mẹ, ta chỉ hỏi ngươi một câu lời trong lòng, làm vì một nữ nhân, nếu như có người nghĩ xâm phạm ngươi, cường bạo ngươi, ngươi làm thế nào? Tống Triển Mi tại trong phòng, mặc thiếp thân dệt kim mỏng áo lông, nghe tay áo cũng vén lên, vậy còn không đánh hắn nha, đánh cho tàn phế hắn. Đúng, hư hắn, nhường hắn cả đời cũng đụng không được nữ nhân. Tống Khuyết khóe miệng móc ra không dễ bị người phát giác nụ cười. Nói, vậy nếu như ngươi phải phế hắn thời điểm, hắn phạm tội đã chấm dứt đâu? Vậy ngươi đánh lại, nhưng chính là phòng vệ qua khi hoặc là cố ý làm thương tổn. Tống Triển Mi nói, ta đều phải bị người hại, ngươi còn cùng ta nói những thứ này, ta có thể khống chế chính ta à? Đánh chết hắn, Tống Khuyết liền cười. Tống Triển Mi trừng mắt, chỉ Tống Khuyết. Tống Khuyết gật đầu nói, nhưng là ba nói không tuân theo nguyên tắc. Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết đổi vị trí, cầm lên điện thoại tức giận bá dãy số. Dãy số thông, Tống Triển Mi nói, tiểu cửu, nghe nhà ngươi Vương thủ trưởng muốn cùng ta ly dị. Ngoặc kép, Lý gia, Lý Oánh Tuyết mở cửa kêu Tiền Bác cùng phía sau kỹ thuật cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, các ngươi vào đi. Tiền Bác cùng người cảnh sát kia cũng đổi giày bao. Tới rồi phòng khách, Tiền Bác hỏi, ba người mẹ đều không tại nhà. Lý Giai Minh đi làm, Lý Tồn Thiện cùng Hoàng Trân đem Lý Ác Du mang đi. Cố Mộng không về nhà, trong phòng này vốn là cũng chỉ còn lại có Lý Thiếu Cẩn. Lý Tồn Thiện cũng phải mang Lý Thiếu Cẩn trở về, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn nói đi nhà bà ngoại, Lý Tồn Thiện cũng không có biện pháp, Lý Thiếu Cẩn cũng không có đi. Dĩ nhiên đối với những chi tiết này vấn đề, Lý Oánh Tuyết biết không phải rất rõ. Lý Oánh Tuyết chỉ biết là Lý Tồn Thiện lần này là nhất định muốn bảo vệ Lý Thiếu Cẩn. Nàng rượt dây cố căn chuyện không thể để cho Lý Tồn Thiện biết. Hoặc là nói không thể đi tòa án trên nói. Những thứ này còn không tính toán. Còn phải nhường Lý Thiếu Cẩn đi vào. Cho nên là vì lấy lòng cố căn. Đừng khai ra nàng. Vẫn là vì đưa Lý Thiếu Cẩn đi vào. Nàng cũng hẳn trở về Lý gia. Tới nhẫn nhục phụ trọng đạt được Lý Tồn Thiện người thứ nhất tài liệu. Lý Oánh Tuyết là bởi vì cái mục đích này trở về nhà. Buổi sáng từ đâu nhà trở lại, phát hiện trong nhà chỉ còn lại Lý Thiếu Cẩn, thật giống như không nghe được tin tức gì, nhưng mà cũng đúng lúc, không cần nhìn Lý Tồn Thiện sắc mặt, còn có thể giám thị Lý Thiếu Cẩn, nàng liền không ra cửa. Sắp đến buổi trưa, Lý Thiếu Cẩn đi ra ngoài, trong nhà chỉ hoàn toàn còn dư lại nàng một người. Nàng đang đợi Lý Thiếu Cẩn trở lại đâu? Không nghĩ tới Tiền Bác đám người sẽ tìm tới cửa. Dĩ nhiên, nàng cũng không nghĩ tới. Những tình huống này cảnh sát đều là nắm giữ tình huống. Chẳng qua là tê dại nàng mới như vậy hỏi. Lý Oánh Tuyết nhận thức Tiền Bác. Nàng bây giờ chỉ mong Tiền Bác hỏi nàng Lý Thiếu Cẩn chuyện. Bây giờ Lý Tồn Thiện không có ở đây. Nàng còn có thể nói. Lý Tồn Thiện ở đây nàng cái gì cũng không dám nói. Lý Oánh Tuyết chỉ ghế salon nói. Ngài hai vị mời ngồi. Bà ta sắp tan sở mới có thể trở về đâu. Tiền Bác nói. Lý Oánh Tuyết bạn học. Chúng ta không ngồi. Hôm nay tìm ngươi tới. Là nghĩ điều tra một chút cố can bị đánh tình huống. Lý Oánh Tuyết gật đầu liên tục không ngừng. Ta thật nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn huy chày cán bột. Các ngươi phải tin tưởng ta a. Ông nội ta không để cho ta nói, còn đánh ta. Ngươi nhìn ta mặt, trên mặt nàng giấu năm ngón tay còn rất rõ ràng. Tiền Bác hơi ngớ ra, sau nói, vậy ngươi phải báo án sao? Nếu như ngươi báo án, ta nơi này có thể giúp ngươi thụ lý một chút. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, ngươi đừng nói ra là được. Báo án cũng được đi, nàng còn không muốn chết. Tiền Bác lại hỏi Lý Oánh Tuyết có thể hay không cầm ra chứng cớ. Chứng minh Lý Thiếu Cẩn chính là hành hung người. Lý Oánh Tuyết chỉ có thể trên đầu môi chắc chắn. Lý Thiếu Cẩn thật đánh. Chứng cớ khác nàng không lấy ra được. Vì vậy Tiền Bác nói ra chính mình chân chính ý đồ. Nói, chị ngươi tại báo án cùng ngày. Cho chúng ta cung cấp một cái video. Nhà ngươi gắn máy thu hình phải không? Lý Oánh Tuyết cau mày, nhà ta trong gắn máy thu hình, không có a. Nói xong trong lòng run lên, sau lưng phát lạnh, khó mà nói a. Đính hôn thời điểm, Lý Thiếu Cẩn không phải là gắn máy thu hình, mới hãm hại nàng sao? Lý Oánh Tuyết hỏi ngược lại, Lý Thiếu Cẩn có cung cấp video phải không? Tiền Bác nói, xem ra ngươi không biết. Vậy ngươi có thể dẫn chúng ta đi Lý Thiếu Cẩn phòng nhìn một chút sao? Lý Oánh Tuyết có trong nháy mắt do dự. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Ta là tốt công dân. Ứng nên phối hợp các ngươi điều tra đúng không? Tiền Bác cười một tiếng. Cái đó kỹ thuật cảnh sát cũng cười. Lý Oánh Tuyết cắn răng nghĩ. Đi Lý Thiếu Cẩn phòng rất nguy hiểm. Nói không chừng bị Lý Thiếu Cẩn biết lại phải bị đánh. Nhưng mà những cảnh sát này rõ ràng cho thấy muốn điều tra Lý Thiếu Cẩn. Thật có thể đem Lý Thiếu Cẩn đưa vào đi. Còn để ý đánh một trận sao? Cứ làm như vậy, Lý Oánh Tuyết nâng lên cánh tay hướng trên lầu phương hướng. Mời, ta mang các ngươi đi. Lên đây đi, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn phòng cửa không có khóa. Lý Oánh Tuyết mừng thầm trong lòng, vội vàng mở cửa ra. Đã rất lâu chưa có tới Lý Thiếu Cẩn trong phòng. Nước màu hồng anh đào bể hoa cha trải giường. Rèm cửa sổ cũng đổi thành cùng màu. Trên giường còn có đáng yêu con cọp đại nghiêu hoạt họa con nít. Hiện ra hết tiểu nữ ấm áp khí chất. Lý Oánh Tuyết trầm mặt xuống. Lúc nào đổi? Lý Oánh Tuyết không hy vọng Lý Thiếu Cẩn qua so với nàng tinh xảo. Bất quá lúc này nàng đã không làm được quá nhiều chuyện. Nàng quay đầu lại nói. Chính là cái này phòng.